Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 177. Tuy chỉ nhìn lướt qua màn hình, nhưng Thẩm Thanh Huyền tin chắc mình không nhận nhầm người. Đây chính là Cố Kiến Thâm. Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán. Mắt đẹp quá. Trời ơi, tôi bắt đầu hâm mộ thiếu gia nhà họ Một rồi đó. Phải may mắn thế nào mới được gả cho người đàn ông tuyệt vời như thế này chứ. Thẩm Thanh Huyền nghe vậy thì đau lòng. Y vốn rất may mắn, nhưng bây giờ, vận may đó đã bị y dùng con dao gọt hoa quả cắt đứt rồi. Thẩm Thanh Huyền không để ý tới lời bàn tán của những người xung quanh. Y vội vàng kiểm tra tình hình cụ thể của ngày cũ. Đám cưới sắp diễn ra, nhưng mà giao không làm trễ việc đốn củi. Y vẫn phải làm rõ tình hình, như vậy mới không mắc thêm sai lầm ngu ngốc nào nữa. Nội dung tuy nhiều, nhưng may thay y đọc rất nhanh. Về cơ bản đã nắm được đại khái tình hình. Ở thế kỷ 22, sau khi trải qua cuộc cải tổ lớn, chính quyền nhân loại đã bắt đầu phân tán, khái niệm quốc gia suy yếu, các tập thể nhỏ phát triển và một số thế lực hình thành tự phát, dần xâm chiếm xã hội, thậm chí chuyển mình mạnh mẽ hơn cả một quốc gia chính thể. Tên của thể xác mà Cố Kiến Thâm đang mang chỉ có một chữ cửu. Không ai biết tên thật của hắn, thậm chí không ai biết hắn là người nước nào, từ đâu tới hay lớn lên ở đâu. Hắn xuất thế ngang trời, dựa vào tài lực kinh người mà xây dựng nên một thế lực gọi là S. Nhìn từ bên ngoài thì đó là một tập đoàn tài chính đa quốc gia. Nhưng trong tình hình chính phủ khó bề kiểm soát như hiện nay, sức mạnh mà thế lực này nắm trong tay đã vượt xa những gì mà con người ở thế kỷ trước có thể tưởng tượng. Cửu chưa bao giờ lộ diện, vẻ ngoài của hắn vẫn luôn là một ẩn số. Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi. Phía chính phủ công bố hắn tuổi cao, 66 tuổi. Nhưng dựa theo bóng lưng xuất hiện mấy lần trong ống kính, không ai nghĩ người đàn ông này đã bước vào tuổi già. Vai rộng, eo thon, chân dài, đồng phục đen sạch sẽ thẳng thớm, càng tôn lên dáng người rắn rỏi. Trông hắn không giống người già, trái lại, vóc dáng này còn được ông trời ưu ái hơn cả người mẫu nổi tiếng. Dù sao, sức hút lớn nhất của hắn đến từ vẻ gợi cảm do sức mạnh chân chính mang lại. Chẳng qua bóng lưng này đã để lại ấn tượng quá mức sâu đậm. Không ít người cho rằng những gì họ thấy đã được can thiệp chỉnh sửa. Có người còn tung tin đồn rằng hắn quá xấu xí nên ngại gặp người khác. Nhưng hôm nay, mọi tin đồn đều sụp đổ. Đám cưới của hắn sắp được cử hành. Cuối cùng hắn cũng lộ diện trước công chúng. Trẻ tuổi, đẹp trai, thanh lịch. Tựa như ma cà rồng thời Trung Cổ, rũ bỏ lớp ngụy trang bí ẩn, toát ra sức hút mê hoặc chúng sinh. Thẩm Thanh Huyền tức giận nghĩ, đẹp trai như vậy, giấu cái gì mà giấu? Hại y tưởng không phải hắn, nên mới phải vất vả đào hôn. Thẩm Thanh Huyền xem thời gian, cảm thấy có lẽ vẫn còn kịp, mà không kịp cũng phải kịp. Cố Kiến Thâm đừng hòng kết hôn với người khác. Đúng là tự mình làm bậy, y lãng phí toàn bộ linh khí, vất vả cả nửa ngày, còn vứt vòng tay để chạy trốn, kết quả chỉ là tốn công. Giờ phải tự nghĩ cách quay về. Làm việc quá cẩn thận cũng có thể là một chuyện xấu. Mấy người được nhà họ Mục cử đến đều là kẻ ngốc, bị xoay vòng trong mê hồn trận của Thẩm Thanh Huyền. Kẻ nào kẻ nấy thi nhau chạy xa ngàn dặm để đuổi theo xe bay công cộng. Trong nội thành không còn một ai. Thẩm Thanh Huyền muốn giả vờ mình bị bắt cũng không được. Thôi bỏ qua, y sẽ lẻn về nhà, xuất hiện ngay trước mặt bọn họ thì không thể coi như không thấy được. Lúc này, cả nhà họ Mục đã như kiến bò chảo nóng. Tất cả bạn bè và người thân đều suy sụp. Đám cưới sắp diễn ra mà chú rể lại bỏ trốn, phải làm sao bây giờ? Với một đám cưới bình thường, chú rể đào hôn cũng là tai họa lớn rồi. Huống hồ, đây còn là đám cưới của ngày cũ. Trong mắt ngày cũ, đám cưới này quan trọng đến mức nào cơ chứ? Chưa bàn đến các vấn đề khác. Chỉ riêng việc một người bao nhiêu năm chưa từng lộ diện, nay lại xuất hiện trước ống kính, đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Hắn coi trọng đám cưới này như vậy, nhà họ Mục lẽ ra phải lấy làm vinh dự, vậy mà chú rể lại biến mất tâm. Mục Hồng cảm thấy hôn lễ này sắp biến thành tang lễ của ông ta rồi. Ông ta cắn răng, nhẫn tâm ra lệnh. Dẫn Mục Tuyền đến đây. Nếu thật sự không tìm được Mục Thanh về, thì chỉ còn cách gả Mục Tuyền để cứu vãn phần nào. Mục Tuyền vừa biết tin Mục Thanh bỏ trốn, thì lập tức nổi giận với mẹ mình. Sao mẹ lại để anh ta bỏ chạy? Hứa Phức Tâm cũng cuống cuồng. Mẹ không ngờ nó lại. Mục Tuyền nói. Không còn nhiều thời gian nữa, chắc chắn cha sẽ gả con thay cho anh ta. Con không cưới lão già 66 tuổi đâu. Hứa Phức Tâm cũng không muốn có ông con rể lớn hơn mình 10 tuổi. Bà ta trấn an con trai. Đừng sợ, mẹ sẽ đưa con ra ngoài. Cùng lắm thì không quay về nữa. Dù sao cũng không thể hủy hoại cuộc đời của con được. Lúc này, cửa bật mở. Nam nhân viên mặc âu phục của nhà họ Mục đứng bên ngoài. Sắc mặt Mục Tuyền trắng bệch. Cậu ta cầu cứu mẹ mình. Mẹ, con không muốn bị gả đi đâu. Còn Hứa Phức Tâm ép mình bình tĩnh lại, ra lệnh. Mấy người ra ngoài đi. Nhưng hiển nhiên, sức nặng trong lời nói của bà thấp hơn ông chủ một bậc. Các nhân viên đồng loạt phớt lờ, ra sức đỡ Mục Tuyền đi. Mục Tuyền tuyệt vọng, ra sức phản kháng. Mấy người không thể làm thế. Tôi không muốn cưới ông ta. Tôi không muốn. Nam nhân viên cưỡng chế đưa cậu ta đi. Mục Tuyền vừa nhìn thấy cha thì lập tức hàng giọng chỉ trích. Cha, sao cha có thể đối xử với con như thế? Con không phải là con ruột của cha sao? Tại sao cha nhất định bắt con hầu hạ một già vậy? Mục Hồng không nói gì, chỉ ấn nhẹ cổ tay. Màn hình thiết bị thông minh, bỗng xuất hiện một người đàn ông anh tuấn, mặc âu phục đen, đang khẽ gật đầu ra hiệu cho phóng viên có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn. Phóng viên hưng phấn hỏi, ngài cũ, hôm nay là đám cưới của ngài. Ngài... Mục Tuyền mở to mắt. Đây... Mục Hồng đáp. Đây là ông già trong miệng của con đó. Không thể nào. Mục Tuyền nghi ngờ, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Người này quá hoàn mỹ, dung mạo, vóc dáng, khí chất, tất cả đều hoàn mỹ. Khó mà tưởng tượng được trên thế gian lại có một người đàn ông đẹp như vậy. Dường như mọi ưu điểm đều tập hợp trên người hắn. Hội tụ tất cả nét đẹp tinh hoa, phô bày sức quyến rũ nam tính. Đây là ngài cũ sao? Ngài cũ đức cao trọng vọng, vào nước đố đổ vách đó sao? Đúng lúc này, Cố Kiến Thâm trong màn hình nhìn sang, một đôi mắt đỏ rực như nhắm thẳng vào cậu. Trái tim Mục Tuyền loạn nhịp, cậu ta bị đôi mắt xa xăm bí ẩn kia bắt trọn tâm hồn. Đám cưới này... Ông chủ, một nam nhân viên tiến vào báo cáo. Đã tìm thấy đại thiếu gia rồi. Mục Tuyền giật mình, Mục Hồng không giấu được vẻ mặt mừng rỡ, hỏi. Ở đâu? Nam nhân viên đáp. Cậu chủ đang trên đường về ạ. Mục Tuyền há miệng muốn nói, nhưng Mục Hồng đã vội quay người hối thúc. Mau chuẩn bị cho kịp giờ. May mà vẫn kịp, mặc dù ông ta rất khó chịu với Mục Thanh, nhưng lúc này không tiện truy cứu mấy chuyện đó. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng gả nó đi. Mục Hồng không quan tâm Mục Tuyền nữa, phải tay đuổi cậu ta, nói. Về đây, bớt một việc phải lo. Mục Hồng sợ Mục Thanh lại bày trò bỏ trốn, nên định đích thân đến trong trận. Song trong đầu Mục Tuyền lúc này, chỉ có cảnh tượng vừa thấy. Tại sao trên đời lại có người đàn ông anh tuấn và hoàn mỹ như thế? Vậy mà người ta lại lướt qua cậu ta. Mục Tuyền không khỏi siết chặt nắm đấm. Tôn chủ đại nhân chẳng hề biết ông xã mình đang bị người khác để ý. Vẫn muốn giữ thể diện, chủ động quay về thì ngượng quá, nên y giả vờ để lộ sơ hở. Khổ sở khiến người nhà họ Mục tìm được mình. Mục Hồng vừa trông thấy y, tức giận trợn mắt đe dọa. Mày có thử trốn thêm một lần nữa đi, xem tao có đánh gãy chân của mày không? Thẩm Thanh Huyền không thèm để ý đến ông ta. Dù sao, y cũng sắp kết hôn cùng người trong lòng mình rồi. Ngài lành không nên nổi giận. Mục Hồng trong chừng ý, một bước không rời, đến cả đi vệ sinh cũng không cho đóng cửa. Đồng thời, ông ta ra lệnh lục soát người y. Không cho phép y mang thứ gì, dù chỉ là viên đá nhỏ. Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng ra vẻ chấp nhận số phận, lòng đau như cát. Vật lộn suốt một ngày, trái tim người nhà họ Mục như đi tàu lượn siêu tốc. May mà hiện giờ, tất cả đều đã ổn định. Mọi người có thể yên tâm tới giáo đường theo dõi buổi lễ. Thẩm Thanh Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may y phát hiện sớm, chứ nếu đào hôn thật, thì đời này của y đừng mong khiến Cố Kiến Thâm tin y yêu hắn. Đúng là rất may mắn, đám cưới này tuy có vẻ vội vàng gấp gáp, nhưng trên thực tế lại rất tưng bừng, long trọng. Cả thành phố tràn ngập niềm vui, màn hình hiển thị trên tất cả các tòa nhà nối tiếp nhau, thay đổi màu sắc theo đường đi của xe hoa, tựa như một tấm thảm đỏ chậm rãi trải ra chào đón cặp đôi mới cưới. Chứng kiến khung cảnh này, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Tuyệt quá, vừa đến đã được kết hôn. Không những vậy, còn là một đám cưới hoành tráng. Tôn chủ đại nhân hết sức hài lòng. Sau khi đến giáo đường và nhìn thấy ngày cưới, y càng cảm thấy thỏa lòng. Quả nhiên là Cố Kiến Thâm hàng thật giá thật. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới cảnh sắp cùng hắn đi trên thảm đỏ tiến vào cung điện hôn nhân. Trong lòng hơi hồi hộp. Hình như đây cũng là lần đầu tiên hai người trở thành chồng hợp pháp. Song tôn chủ đại nhân căng thẳng hơi sớm. Giáo đường thiên liêng và rộng rãi, tấm thảm phủ đầy cánh hoa đỏ thắm dẫn đến nơi sâu nhất. Những bức bích họa lộng lẫy như các vị thần đang tới dự lễ. Ban phước lành kéo dài ngàn năm. Hôn lễ đẹp đẽ và thiêng liêng là thời khắc đẹp nhất thuộc về hai người. Thẩm Thanh Huyền lén nhìn Cố Kiến Thâm, trong lòng phập phồng bong bóng ngọt ngào. Đáng tiếc, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị phá vỡ. Anh, nếu anh không muốn cưới hắn thì đừng ép buộc bản thân. Một giọng nam trong trẻo vang lên trong giáo đường, ai nấy đều sửng sốt. Tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, không biết vì sao thằng em đê tiện của mình lại đi tìm đường chết. Nhạc hôn lễ đột ngột ngưng bặt, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người thanh niên xuất hiện ở cửa. Dáng vẻ người này và chú rể có vài phần thanh tú giống nhau. Cậu ta nói tiếp. Em chỉ có anh là anh trai, em không muốn thấy anh hy sinh hạnh phúc của mình vì gia tộc, vì gia đình chúng ta. Một câu nói khiến cả hội trường xôn xao. Trong đám cưới lại xảy ra chuyện thế này, những người tham dự đều sắp lên cơn đau tim đội. Ấy vậy mà Mục Tuyên vẫn trách tâm phá vỡ buổi lễ. Cậu ta tranh thủ lúc tất cả mọi người đều đang ngơ ra, tiếp tục thuyết phục anh mình đào hôn. Anh, em biết trong lòng anh đã có người khác. Anh không cần quan tâm đến người ngoài, không cần vì thế tục trói buộc, càng không cần phải hy sinh vì gia đình. Em ủng hộ anh theo đuổi tình yêu đích thực. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Mục Tuyên đi tới, ngẩng đầu nhìn Cố Kiến Thâm, kiên định nói. Ngài cũ, tôi tin rằng ngài cũng không muốn cưới một người không yêu mình. Rõ ràng anh đã bỏ trốn thành công, nhưng vì em mà anh không thể không quay về. Em không muốn liên lụy đến anh. Nếu cuộc liên hôn này buộc phải có một người hy sinh, em không hy vọng đó là anh. Mục Tuyền dũng cảm nhìn Cố Kiến Thâm, nói từng chữ một. Đây vốn là chuyện tôi nên đối mặt, vì vậy xin ngài hãy tha cho anh tôi. Một câu anh tôi, một câu tình yêu đích thực, một câu liên hôn. Hay cho một tình anh em thấm thiết, hay cho một người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hay cho một người có trách nhiệm, càng đảm. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một màn kịch thế này. Y nên nói gì, nên giải thích thế nào, nên nhấn mạnh mình thật sự tình nguyện cưới Cố Kiến Thâm. Suy cho cùng, 99% lời nói của Mục Tuyên đều là sự thật, đặc biệt là vụ đào hôn. Nếu Cố Kiến Thâm muốn điều tra thì chẳng thể giấu được. Dù sao mọi chuyện vẫn còn nóng hổi. Lúc đó, người biết rõ sự tình của nhà họ Mục cũng không ít. Trốn! Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền, hỏi y. Em không thích đám cưới này sao? Hết chương 177. Chương 178. Hết! Ta cực kỳ thích đám cưới tràn ngập màu trắng này. Nhưng Cố Kiến Thâm sẽ tin ư? Với bao nhiêu ví dụ nhập thế ở trước mặt, Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ người yêu mình có mạch não như thế nào. Hắn nhất định sẽ đắn đo suy nghĩ. Vấn đề này nếu không nói rõ ràng, có lẽ y sẽ phải quay về núi Vạn Tú làm lại từ đầu. Chuyện đáng mừng đã xảy ra, Mục Hồng cuối cùng cũng bùng nổ. Ông ta rốt cuộc cũng nhận ra con trai út của mình là một thằng ngu xuẩn. Mấu chốt là thằng ngu này rất độc ác. Như thế này chẳng khác gì đang kéo nhà họ Mục chết chùm. Dù cưng chiều con cái đến đâu thì cũng không thể so được với lợi ích thiết thân của gia tộc. Mục Hồng lao ra, sau khi khống chế được những lời nói sằng bậy của Mục Tuyên thì cao giọng nói. Khiến cho vị chê cười rồi, đứa con này của tôi thần kinh có vấn đề, gần đây luôn gặp ảo giác, hay ăn nói linh tinh. Vốn không nên để nó tới đây, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của Tiểu Thanh, nên mới... Những người đang có mặt đều không ngốc, biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng những gì Mục Hồng có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn cục diện này mà xem. Mục Tuyền tùy hứng làm bậy, ngây thơ cho rằng chỉ cần hại anh trai mình thì có thể đạt được điều mình muốn. Nhưng chuyện sao có thể đơn giản như vậy được? Đây là đám cưới của ngài cũ, là thời khắc thiêng liêng quan trọng của cuộc đời. Một người đàn ông có địa vị cao, há có thể chấp nhận vụ bê bối như vậy? Đây đâu phải vấn đề yêu đương tầm thường, đây là phẩm giá, danh dự và là nói nhục bị người ta giẫm đạp xuống đất. Cho dù ngài cũ nổi giận rồi ra tay hủy diệt cả nhà họ Mục thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Lưng Mục Hồng đổ mồ hôi lạnh, ông ta không biết mình có kịp thời chữa cháy hay không, chỉ hy vọng ngài cũ vẫn quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Mục Tuyền còn đang giãy dụa, Mục Hồng liền vung một cái tát khiến cậu ta đầu váng mắt hoa. Mục Tuyền kinh ngạc nhìn Mục Hồng, trong mắt đầy sự khó tin. Ngu ngốc tới mức chẳng ai cứu nổi. Mục Hồng tức tới độ toàn thân run rẩy, phân phó người làm trong nhà. Lôi nó xuống! Khoan đã! Giọng nói trầm thấp nghe vô cùng rõ ràng trong giáo đường yên tĩnh, tựa như chùy gõ vào tim, khiến tất cả mọi người đang có mặt bất giác nín thở. Ngài cũ đã lên tiếng. Hắn nhìn Mục Hồng, thần thái và lời nói đều bình tĩnh, ôn hòa. Từ nay trở đi, chúng ta đã là người một nhà. Nếu sức khỏe không tốt, thì đừng trì hoãn việc chữa chạy. Đưa cậu ta đến viện điều dưỡng Thanh Sơn để kiểm tra đàng hoàng. Tạm thời đừng về nhà nữa. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người mặc đồ đen bước ra. Họ đã trải qua huấn luyện nên có vóc dáng cường tráng, có thể nhanh chóng khống chế Mục Tuyền. Mục Tuyền hơi hoảng hốt. Viện điều dưỡng Thanh Sơn, đó đâu phải là viện điều dưỡng. Rõ ràng là nhà thương điên nổi tiếng nhất, dù là người bình thường được đưa vào cũng sẽ bị hành hạ đến phát điên. Dù sao Mục Tuyền cũng là đứa con trai nhỏ yêu quý của Mục Hồng, ông ta vẫn muốn cứu con mình. Mục Tuyền cuốn lên, đáng tiếc là cậu ta hoàn toàn không thốt được lên lời nào. Hai mắt dán chặt vào cha, hy vọng ông ta có thể cứu mình. Mục Hồng há miệng, Cố Kiến Thâm liếc ông ta một cái, trong đôi mắt đỏ xẹt qua sự lạnh lùng thấu xương. Mục Hồng im bặt, lời nói dần đến miệng bị nuốt ngược xuống. Ông ta hiểu, sai lầm mà Mục Tuyền phạm phải là không thể tha thứ. Nếu không giao cậu ta ra, toàn bộ nhà họ Mục sẽ đi đợi. Màn hài kịch này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mục Tuyền mắc bệnh điên bị lôi đi. Cậu ta là kẻ điên khùng, lời cậu ta nói ra dĩ nhiên không tính. Chỉ cần ngài cứu không truy cứu, ai dám truy hỏi. Cố Kiến Thâm cập mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền, dịu dàng nói. Nếu em không thích đám cưới này, chúng ta có thể thay đổi hình thức. Giọng điệu của hắn cực kỳ ôn hòa, như thể đang thực sự thảo luận với Thẩm Thanh Huyền vậy. Nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Họ nhìn Thẩm Thanh Huyền với ánh mắt tràn đầy thương hại. Chỉ sợ một thiếu gia này cũng lạnh ít dữ nhiều. Vì thể diện, ngài cũ nhất định sẽ tiến hành hôn lễ tiếp. Nhưng sau đó thì sao? Hắn sẽ ưu ái một người đã khiến mình té mặt ư? Người bình thường sau khi kết hôn vẫn có thể ly hôn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Mục, làm sao bàn chuyện ly hôn được? Đúng là thảm mà. Mục Thanh bị em trai hại thảm quá. Thẩm Thanh Huyền hết sức lo sợ, nói. Em thích, rất thích. Tạm thời ổn định tình hình trước, chuyện khác nói sau. Cố Kiến Thâm đáp. Vậy thì tốt. Dứt lời, hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng, nở một nụ cười. Nụ cười của hắn rất mê hoặc lòng người, nhưng không ai dám thưởng thức. Mọi người cảm thấy nụ cười đó có ý tứ sâu xa, tựa như chút xót thương khi thần chết vùng lưỡi hái lên với kẻ sắp lìa đời. Đám cưới hoành tráng, giáo đường rực rỡ, thiêng liêng. Bóng lưng hai người tay trong tay bước đi là sự kết hợp hoàn hảo. Đen lạnh lùng, trắng thuần khiết, bước đi trên những cánh hoa hồng đỏ rực, như thể đang thực sự hướng tới những điều tốt đẹp của cuộc đời. Ấy vậy mà tất cả mọi người tham gia buổi lễ đều hãi hùng khiếp vía. Ngay đến cha xứ chủ trì cũng toát mồ hôi lạnh khắp trán, giọng hơi run run khi cất tiếng. Con có đồng ý trở thành bạn đời của người này không? Yêu thương cậu ấy, chung thủy với cậu ấy. Dù nghèo khó, bệnh tật hay khó khăn cũng không rời xa. Ở bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa hai người. Con có đồng ý không? Con đồng ý. Cha xứ hỏi Thẩm Thanh Huyền câu tương tự. Con đồng ý. Mọi người ngầm cảm thấy cả hai người họ không đồng ý. Một người không tình nguyện cưới, một người không bằng lòng bị gả đi. Đám cưới thiêng liêng đẹp đẽ hoành tráng như vậy mà lại tạo ra một cặp đôi ngang trái, định trước sẽ chỉ có bi kịch. Nhưng thực tế thì sao? Hai người họ vốn là người yêu định mệnh, yêu nhau mấy đời mấy kiếp. Vì vậy, nhiều khi người đời nhìn không rõ. Việc mà họ đều tin chắc có thể chỉ là chuyện hoang đường. Sau đám cưới là tiệc chiêu đãi, toàn bộ quá trình được thực hiện tuần tự. Không ai có thể nhìn thấu tâm trạng của Cố Kiến Thâm, cũng chẳng ai dám chọc vào hắn. Vỗ mông ngựa không ra gì, có khi còn mất mạng. Chẳng thà yên ổn mà sống, đừng náo loạn làm gì. Sau bữa tiệc, có rất nhiều tiết mục thú vị để mọi người chung vui, như xổ số ảo, phần thưởng đủ để biến một người bình thường thành một người giàu có. Ngoài ra còn có vô số giải thưởng khi tham gia. Chỉ cần gửi lời chúc phúc trên nền tảng sẽ nhận được cơ hội ngẫu nhiên. Phần thưởng là tiền mặt không dưới 100 hoa tệ. Quả thật khiến người ta phấn khích. Hiện tại, hoa tệ là đồng tiền mạnh. 100 đồng đủ cho một người bình thường ra ngoài ăn một bữa ngon lành. Có người thử tính toán số tiền mà ngài cũ bỏ ra cho đám cưới thế kỷ này chắc đủ mua một thành phố. Tính toán như vậy, người biết chuyện đều cảm thấy nhà họ Mục lẫn Mục Thanh đều xong đời rồi. Không tiếc tiền để tổ chức đám cưới mà nhận lại cảnh náo loạn như vậy thì ai mà vui nổi. Ngài cũ lòng dạ khó lường, không thể hiện ra ngoài. Nhưng sau đó thì sao? Không ai dám tưởng tượng đến. Từ đầu tới cuối, Mục Hồng như cái xác không hồn, cảm thấy mình như bị người ta bắn cho máy phá, toàn thân thủng lỗ chỗ, gió lạnh thấu xương rít qua các lỗ thủng, cả người lạnh buốt. Trái lại, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất tốt, y không rõ Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì, nhưng dù sao, hắn sẽ không ghét y. Những chuyện khác cứ từ từ, dù sao cũng kết hôn rồi, cùng lắm thì làm lâu sinh tình. Tôn chủ đại nhân hồ hởi, mong chờ đêm động vòng hoa chút. Tối nay diễn ra lễ hội bắn pháo hoa hành tráng. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng toàn bộ thành phố như ban ngày. Đây thực sự là một đám cưới vô tiền khoáng hậu. Chi một khoản tiền khổng lồ để lôi kéo sự chung vui của toàn dân là chuyện chưa từng có tiền lệ và có lẽ trong tương lai cũng chẳng gặp nữa. Suốt ngày hôm đó, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền như hình với bóng. Tuy kề cận nhau, nhưng cũng chỉ nói được đôi ba câu. Thẩm Thanh Huyền muốn nhanh chóng thể hiện tình cảm chân thành của mình, nhưng y không tìm được cơ hội. Hôm lễ kết thúc, Thẩm Thanh Huyền về nhà mới của hai người. Đây là một đình viện yên tĩnh, không phải màu vàng, màu đỏ mà Thẩm Thanh Huyền thích, mà là màu sắc thanh tao, trang nhã như một bức tranh thủy mặc. Ngôi nhà được xây ba tầng, kết cấu bằng gỗ tự nhiên, mang phong cách cổ xưa hiếm người theo đuổi. Trong sân, hoa lá cỏ cây mọc san sát. Không phải nghệ thuật sân vườn được chăm sóc tỉ mỉ, mà là sinh sôi mạnh mẽ, phát triển khắp nơi. Nơi này thoạt nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng thực chất lại cực kỳ trang nhã. Mặc dù sở thích cá nhân của Thẩm Thanh Huyền là rực rỡ, nhưng trình độ nghệ thuật của y rất cao, vẫn có thể nhìn ra sự độc đáo trong đó. Trong tưởng tự nhiên nhưng thật ra được bố trí đầy khéo léo, trong giản dị mà thực chất rất tinh tế, trong tùy tiện nhưng lại hàm chứa đầy tâm huyết của người thiết kế. Thẩm Thanh Huyền nhớ tới sở thích của Cố Kiến Thâm, mơ hồ cảm thấy nơi này do hắn tự tay sắp đặt. Y càng nghĩ càng cảm thấy đóa hoa màu trắng kia trông thuận mắt hơn nhiều. Rốt cuộc Cố Kiến Thâm đã phải áp chế bản tính của mình đến mức nào nhỉ? Nhưng đúng là rất thú vị. Hắn có những thứ y thích và y cũng có những thứ hắn thích. Quả nhiên là cặp đôi do trời đất tạo nên. Thẩm Thanh Huyền nhìn xung quanh rồi quay về nhà. Hoàng hôn dần tàn nơi chân trời. Cố Kiến Thâm đã về rồi sao? Hai người họ đã làm đủ chuyện với nhau, nhưng cứ mỗi lần nhập thế, y gặp lại Cố Kiến Thâm bị phong bế ký ức. Điều này khiến Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi ngượng ngùng, giống như quay lại thời mới yêu. Trái tim đập thình thịch, vừa mong chờ, vừa hồi hộp. Điều ấy cũng thật tuyệt diệu và thú vị. Dù cả hai đã lãng quên tình yêu thở ban đầu của vạn vạn năm trước, nhưng hiện tại họ chẳng thể ngừng cảm nhận được trái tim đầy xao động của mình khi đó. Thẩm Thanh Huyền mang tâm tình ngọt ngào chờ hắn trong phòng, chờ mãi đến nỗi bất cẩn ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy thì bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tôn chủ đại nhân ôm gói ngồi bên chiếc giường tân hôn màu đỏ rực. Bà chấm: chú rể không về suốt đêm tân hôn sao? Y ngủ một mình trong đêm động vòng hoa chút hả? Mong chờ kế hoạch làm lâu, sinh tịnh, có thể diễn ra suôn sẻ. Vậy mà ngay có một lần làm cũng không có. Thẩm Thanh Huyền chộp lấy cái gói, hận không thể coi nó là Cố Đại Thâm mà quăng cho hả giận. Cái tên khốn kiếp này, quả nhiên lại nghĩ lên tin rồi. Có bản lĩnh thì đừng trốn tránh, mà giáp mặt y ba mặt một lời đi. Thẩm Thanh Huyền khó chịu đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong thì đi ăn sáng. Sau đó, có người mang đến cho y các loại đồ giải trí. Y kiên nhẫn chờ đợi, phong tin Cố Kiến Thâm không quay về. Thẩm Thanh Huyền tự an ủi rằng, có lẽ Cố Kiến Thâm chỉ bận một chút thôi. Dù sao thiết lập của hắn cũng là ngày cũ, trăm công nghìn việc. Buổi sáng không quay lại, buổi chiều không quay lại, buổi tối cũng không quay lại. Thẩm Thanh Huyền chờ tròn 3 ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận, mình thật sự bị ném vào lãnh cung. Hết chương 178, chương 179. Thẩm Thanh Huyền giận hờn rồi lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Y đặt mình vào vị trí của hắn mà suy tư, cảm thấy Cố Kiến Thâm nhất định đã tự giày xéo bản thân đến nỗi run rẩy tâm can. Chỉ cần tra xét một chút thì biết việc đầu hôn là sự thật. Chuyện y có người trong lòng, tuy chỉ là yêu qua mạng nhưng cũng là thật. Vì vậy, có thể suy luận rằng y bị ép cưới hắn. Y không cam tâm tình nguyện cưới hắn. Dựa theo mạch não của đồng chí lão Cố, 8 phần 10 là đang trốn tránh để không khiến y chán ghét mình. Chưa biết chừng trong căn phòng này còn lắp đặt thiết bị giám sát tân tiến để theo dõi y. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình bị Cố Kiến Thâm làm ảnh hưởng rồi. Y thế mà có thể tưởng tượng ra cảnh hắn tự hành hạ bản thân. Nhưng biết làm sao đây? Vừa nghĩ tới cảnh Cố Kiến Thâm buồn bã, y cũng thấy sầu muộn theo. Yêu một người là thế, không nỡ để hắn phải chịu ấm ức dù chỉ một chút. Thẩm Thanh Huyền dằn lòng, nghĩ xem nên theo trạng thái của Cố Kiến Thâm như thế nào để dần dần phát triển quan hệ yêu đương với hắn. Hắn muốn để y thả lỏng, vậy thì y cứ thả lỏng. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tò mò về thế giới phàm trần hiện giờ. Lúc này có thời gian rảnh nên y quyết định thử tìm hiểu một chút. Dù sao có thêm hiểu biết về thời đại này cũng không thiệt thòi gì. Vòng đeo tay của y cũng tương tự như điện thoại di động ở thế kỷ 21, nhưng có nhiều chức năng ưu việt hơn. Thẩm Thanh Huyền mở ra xem, phát hiện bên trong chứa rất nhiều tin nhắn. Lúc ném vòng tay đi, y đã cài chế độ không làm phiền. Đến khi bị người nhà họ Một tìm về rồi, y cũng không cài đặt lại. Dù sao y cũng không giống người hiện đại, ngày nào cũng phải dựa vào chiếc vòng tay để tồn tại, nên đã quên luôn sự tồn tại của nó. Liệu có phải Cố Kiến Thâm cho rằng y sống không còn gì luyến lưu, thậm chí ngay cả chiếc vòng tay này cũng không thèm ngó ngàng đến? Tim lại đau nhói rồi. Thẩm Thanh Huyền vội lướt xem tin nhắn bên trong, không ít tin đến từ cục cưng của Viên Viên. Tận hồn vui vẻ, tuy không có mặt ở đó, nhưng bà đây xem truyền hình trực tiếp, còn tham gia quay xổ số được 888 đồng. Đồng chí Viên Viên gửi cho Thẩm Thanh Huyền một phong bao lì xì 30.000. Chỉ nhận được 888 đồng mà vui như thế sao? Lỗ quá. Phía sau còn có mấy tin nhắn rác. Tiếp đó là thông báo mới từ trong công ty game. Ngoài những tin kia thì còn lại 3 tin nhắn trông khá nổi bật. Này, tôi đã làm áo choàng cho cậu. Này, gần đây cậu bận lắm sao? Không thấy lên mạng. Này, Thanh. Thẩm Thanh Huyền bấm vào tên để xem thông tin về người này. Tên này, giới tính nam. Tất cả các thông tin khác đều không có. Không biết tuổi tác, không biết thân phận, không biết tên thật, cũng không biết ngoại hình. Nhưng cái tên này được một Thanh đưa vào danh sách người liên hệ đặc biệt. Người này có vị trí tồn tại cao hơn các cha đẻ của một Thanh. Đồng chí Nai này hẳn là người trong lòng của một Thanh. Bây giờ Thẩm Thanh Huyền đã là người có gia đình, không thể dây dưa với người khác được nữa. Quan trọng là vị trong nhà y hay ghen tuông. Không có gì còn ghen, có thứ gì mà hắn không ghen được chứ. Thẩm Thanh Huyền bỏ qua người bạn trên mạng này, tiếp tục lật xem một số thông tin được lưu trữ trong vòng tay. Điều thú vị là một Thanh có thói quen viết nhật ký. Hơn nữa, cậu ta còn ghi chép rất chi tiết. Tất cả đều được mã hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của một Thanh. Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền có thể mở ra. Y xem xét kỹ, về cơ bản trong lòng đã có tính toán. Mục Thanh là đứa trẻ ngoan, nhưng đáng tiếc lại bị gia đình lừa gạt rõ thảm. Lúc Mục Thanh 1 tuổi, mẹ của cậu ta qua đời. Mục Hồng lập tức cưới mẹ kế hiện tại. Không bao lâu sau thì sinh ra Mục Tuyên. Từ đó trở đi có thể nhìn ra rất nhiều dấu vết. Mặc dù mẹ của Mục Thanh chết do bệnh, nhưng từ trước khi bà sinh bệnh thì Mục Hồng đã ngoại tình rồi. Quan hệ giữa Mục Hồng và mẹ đẻ của Mục Thanh không tốt, nên ông ta đối xử với Mục Thanh không được mấy phần tình cảm chân thành. Cộng thêm mẹ kế xúi dục cùng với sự ra đời của Mục Tuyên, Mục Thanh đã trở thành người vô hình trong nhà họ Mục. Đã thảm càng thêm thảm. Ông bà ngoại của Mục Thanh mất sớm, chỉ còn một ông cậu chẳng biết lưu lạc ở chỗ nào, khiến Mục Thanh không nơi nương tựa, chỉ có thể sống trong nhà họ Mục một cách rất đáng thương. Nhưng bất hạnh của cuộc đời không khiến Mục Thanh nản chí, mà ngược lại càng khiến cậu ta khao khát tự do, khao khát có thể rời bỏ nhà họ Mục và có được cuộc sống độc lập. Nhưng vì chưa học nghề xong nên cậu ta chưa thể rời đi. Trong lòng ôm lấy hy vọng về tự do, nhưng tính toán của Hứa Phước Tâm đã khiến Mục Thanh hoàn toàn tuyệt vọng. Bị gả cho một người không quen biết, trở thành món hàng phụ thuộc, mãi mãi không thể thoát khỏi vòng kiềm kẹp của nhà họ Mục. Việc phải chia tay với người yêu trở thành giọt nước tràn ly đối với cậu ta. Mục Thanh uống thuốc, nằm vào cabin trò chơi, lựa chọn kết thúc cuộc đời mình trong thế giới ảo. Không khó để hiểu được lựa chọn của cậu ta. Thời thơ ấu bị dồn nén đã trở thành khúc mắc trong lòng Mục Thanh. Trong nhật ký, cậu ta chia sẻ rất tích cực, thể hiện tâm trạng lạc quan, tràn đầy hy vọng và tương lai. Nhưng trên thực tế, cảm xúc này càng mạnh mẽ thì nỗi ám ảnh trong lòng cậu ta càng lớn. Bên dưới sự lạc quan là một nỗi sợ hãi sâu sắc hơn cả. Tinh thần của cậu kỳ thực rất tệ, chỉ đang cố dùng cách này để làm tê liệt bản thân mà thôi. Một khi loại tê liệt này bị người ta dùng vũ lực phá vỡ, nỗi tuyệt vọng nhân trạo cũng đủ để đánh bại một chàng trai trẻ không nơi nương tựa. Thẩm Thanh Huyền đọc xong, cảm thấy có chút không đành lòng. Y nhìn ra được, này có lẽ là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của Mục Thanh, là tri kỷ luôn ở bên nhau trong thế giới ảo đó. Cứ bỏ mặc chuyện này thì không hay. Thẩm Thanh Huyền quyết định đăng nhập vào trò chơi, tìm Nai để nói rõ tình hình với hắn. Y đã kết hôn rồi, về sau cả hai không nên liên lạc nữa. Quyết định xong, Thẩm Thanh Huyền đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi thực tế ảo cũng có thể được coi là một sản phẩm đặc trưng của thời đại này. Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã dẫn tới hệ quả một người có khả năng hoàn thành công việc của hàng chục nghìn người. Một người đã làm được thì cần hàng vạn người để làm gì? Nên làm gì với lực lượng lao động dư thừa đây? Những người không thể học được công nghệ cao và trở thành người có ích cho xã hội thì phải làm sao? Trò chơi thực tế ảo đã trở thành nền tảng cho sự ổn định xã hội. Sau khi Thẩm Thanh Huyền tiến vào trò chơi, y nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, đa số là mời y cùng đi đánh phó bản. Ngoài ra, còn có một số tin nhắn giao dịch. Thẩm Thanh Huyền bỏ qua hết, tìm thấy hộp thoại với Nai. Có đó không? Chẳng bao lâu sau, Nai trả lời. Đến công xưởng cầu vòng đi. Thẩm Thanh Huyền đá. Được. Có thể gặp mặt nói chuyện cũng tốt. Công xưởng cầu vòng là khu vực rất náo nhiệt, nằm lơ lửng giữa không trung. Có vô số cầu vòng được tạo bởi ánh sáng phản xạ từ khoáng thạch tuyệt đẹp. Đây cũng là nguồn gốc cái tên của nơi này. Cũng là một công trình mang tính biểu tượng ở đây. Thẩm Thanh Huyền vừa liếc qua đã nhận ra Nai. Đó là một berserker cao gần 3 mét, vóc dáng khổng lồ, trông rất dũng mãnh. Hắn đứng trong công xưởng khiến những người khác đều biến thành chú lùn. Nhân vật của Thẩm Thanh Huyền là một thánh tinh linh, vóc dáng cũng khoảng 1m8, nhưng so với berserker lại thành gầy gò, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Thẩm Thanh Huyền vừa đến, Nai đã phát hiện ra y, hắn vẫy tay, bên này. Thẩm Thanh Huyền đi tới, y mơ hồ cảm thấy bên dưới có một đốm sáng xanh lam nhấp nháy, nhưng vì chưa quen với trò chơi nên không chú ý. Y vừa giẫm lên, lập tức cảm thấy bị hụt chân. Tiếp đó là một luồng sáng lạnh lẽo nhấp nháy, kiếm khí sắc bén tấn công trực diện y. Có bẫy! Thẩm Thanh Huyền định mượn sức nhảy lên, nhưng đây là trong trò chơi. Y không nhận biết được dưới thân là thứ gì, nên không dám tùy tiện giẫm lên. Lúc sắp bị kéo vào, Thẩm Thanh Huyền bỗng cảm thấy có người ôm lấy eo mình. Sau đó, hắn nhảy lên không trung, cách xa cạm bẫy. Cùng lúc đó, một luồng gió mạnh tạt qua, phá vỡ cái bẫy hèn hạ. Trò chơi chân thực đến mức Thẩm Thanh Huyền nghĩ mà thấy rùng mình. Khi hoảng hồn mới phát hiện bản thân đang ngồi trên cánh tay rắn chắc của Berserker. Hai tay y đã vô thức ôm lấy cổ hắn. Giọng nói trầm thấp của Berserker vang lên bên tai y. Cẩn thận. Hai từ này, giọng nói này. Thẩm Thanh Huyền quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trước mặt. Hắn đội mũ giáp, khuôn mặt bị che kín hoàn toàn, không thể nhìn được bộ dạng thật. Tất nhiên có nhìn thấy không cũng thế, vì trong game đâu có ai dùng khuôn mặt thật của mình. Nhưng giọng điệu này, cảm giác này. Cố Kiến Thâm, có phải là Cố Kiến Thâm không? Chẳng lẽ vì thế nên ngày cố mới cầu hôn nhà họ Một, mới cưới Mục Thanh? Nếu đúng như vậy, tại sao ngài cố không thú nhận? Tại sao không thẳng thắn nói ra thân phận của mình? Tuy nguyên nhân thực sự khiến Mục Thanh tự sát không chỉ vì đám cưới, nhưng đó cũng là một nguyên nhân. Nếu Nai và Mục Thanh đã yêu nhau từ lâu, thì tại sao không nói rõ ra từ trước? Cái chết của Mục Thanh cũng thật là... Khoan đã, Nai không phải là ngài cố. Thẩm Thanh Huyền nhớ rõ nội dung cuốn nhật ký. Mục Thanh và Nai thường xuyên ở trong game mấy ngày mấy đêm. Với thân phận của ngài cố, làm sao hắn có thể online lâu như thế? Nhưng người trước mặt cho y cảm giác quá giống Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền nảy ra một đáp án. Chẳng phải chỉ là một tài khoản trong trò chơi ư? Chẳng lẽ Cố Kiến Thâm điều tra ra được người trong lòng y, sau đó mua lại tài khoản của Nai? Khi kết hôn, hắn vung tiền như nước, mua thêm một cái tài khoản với giá trên trời cũng là chuyện bình thường. Đó thực sự giống việc mà Cố hẹn nhát sẽ làm. Sau khi nghĩ vậy, nhìn sang Berserker, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thú vị. Thẩm Thanh Huyền thở vào nhẹ nhõm nói, cảm ơn. Nai đáp, không có gì. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng nói, thả tôi xuống. Berserker giật mình, rồi nhanh chóng buông tay và nói, tôi xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền cụp mắt cười. Sao phải xin lỗi? Nói xong, y nhảy xuống, đứng vững trên mặt đất. Thánh Tinh Linh rất xinh đẹp, đôi tai nhọn, gò má tinh xảo, vóc dáng mảnh khảnh, là đứa con của ánh sáng. Vừa tươi đẹp, vừa lóa mắt, nụ cười mỉm của y vô cùng dịu dàng, khiến trái tim người ta rung động. Berserker nhịn mà ngơ ngẩn. Thẩm Thanh Huyền vốn định từ biệt hắn, nhưng hiện giờ không cần gấp nữa, y hỏi. Áo choàng của tôi đâu? Berserker hoàng hồn, vội vàng đáp, ở đây. Hắn mở túi và lấy ra, áo choàng tựa như ngân hà rơi xuống, ánh sáng lấp lách tùy đẹp. Nai hỏi, thích không? Chiếc áo rất hợp với thẩm mỹ của bạn học lão cố, nhưng Thẩm Thanh Huyền ấp úng nói, màu này. Berserker nghiêm túc nhìn y, có vẻ hơi lo lắng. Thẩm Thanh Huyền cố ý nói, lúc trước tôi nói rằng tôi thích màu đỏ. Thật ra Mục Thanh chưa hề nói điều này với Nai, y chỉ đang thử hắn. Nếu đây là Nai thật, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ. Nhưng vừa nhìn đã biết đây là Nai giả. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Berserker sửng sốt một lúc rồi nói, tôi nhớ nhầm. Thẩm Thanh Huyền nói, tôi thích màu đỏ nhất, anh không nhớ hả? Nai ngừng một chút, tôi nhớ rồi. Nói dối, Mục Thanh vốn không thích màu đỏ, cậu ta thích màu đen và trắng. Được lắm, Thẩm Thanh Huyền đã có thể xác định được phía sau vị Nai này chính là bạn học Cố Đại Thâm với tên gọi ngài cũ. Đúng là hèn, trong hiện thực đã cưới người ta về nhà, kết quả là vắng mặt đêm tân hôn, bỏ bê y hai ngày rồi chạy vào trò chơi để vật vã vô ích. Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng còn sức mà khinh bỉ nữa. Đồng chí lão Cố, đồng chí đang quyết định gì vậy? Nếu y và Berserker là anh em với nhau, ngài cũ có thấy mình cao lên một chiếc sừng không? Còn nếu y đối xử lạnh nhạt với Nai, ngài cũ vất vả khó khăn mua được tài khoản, có khổ tâm không? Hết chương 179, chương 180, Berserker này nói, nếu cậu thích màu đỏ thì chúng ta đi tìm Hoa Phượng Hoàng nhé. Hoa Phượng Hoàng, hai mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, trong lòng ngứa ngáy. Y đã thấy thuộc tính của chiếc áo choàng vô cùng lợi hại. Nếu là ở tu chân giới, nó có thể được coi là thần khí đỉnh cấp. Trang bị càng lợi hại thì càng khó bị nhiễm màu. Màu ánh sao của áo choàng này là nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Nếu muốn đổi sang màu đó, phải tìm màu khác có thuộc tính quý giá hơn để lấn át. Hoa Phượng Hoàng trong game không giống Hoa Phượng Hoàng ở Trần gian, mà là Hoa Phượng Hoàng thật sự. Ở đó có một đàn thú xích phượng màu đỏ, trông rất giống phượng hoàng, nhưng là một phó bản cực kỳ khó nhận. Cần tiêu diệt những con thú xích phượng để thu được vật phẩm hoa phượng hoàng. Bên cạnh đó, có vài xác suất nhất định hoa phượng hoàng sẽ nổ tung. Hẻm núi xích phượng rất đẹp với đường phong đỏ vĩnh cửu, thú xích phượng đỏ như lửa và hoa phượng hoàng rực rỡ. Nếu Thẩm Thanh Huyền không động tâm thì y không phải là Liên Hoa tôn chủ. Nói tóm lại, cứ đi xem rồi tính tiếp. Thẩm Thanh Huyền hỏi, anh có làm bài không? Hẻm núi xích phượng là một phó bản cấp cao, không phải muốn vào là được. Nơi này không chỉ yêu cầu về cấp độ mà còn cần lệnh bài vào cửa. Thứ này cũng rất khó mà có được. Berserker nói, đợi một chút. Một lát sau, hắn nói, có rồi. Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn lấy ra từ kho hàng. Kết quả là 30 giây sau, phía chân trời vang vọng tiếng loa máy chủ. Chết tiệt, ông đây treo lệnh bài hẻm núi giá 9.999.999 hoa tệ, mà cũng bị người ta giật mất rồi. Ngay sau đó, có người kinh hãi. Nói sản đó hả? Thật, tôi treo đại lên đây thôi, tôi không có muốn bán đâu. Tỷ lệ rớt vật phẩm lệnh bài hẻm núi rất thấp, không dễ có được. Tên này vốn chỉ treo trên quầy bán để khoe, nào ngờ có người mua thật, dùng cái giá trên trời để mua luôn hai cái, không nói một lời, đã mang đi luôn. Không muốn bán cái con khỉ, bán lời còn ra vẻ, ông đây cũng có lệnh bài hẻm núi, sớm biết thế, ông cũng treo lên rồi. Bao người cãi nhau mãi không xong, Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y nhìn Berserker bên cạnh. Nay, người tiêu pha hoang phí, thẳng nhiên nói. Sớm biết vậy, thì tôi cũng đã treo lên bán rồi. Rõ ràng là thằng ngốc nhà anh mua mà còn giả vờ không biết gì. Thẩm Thanh Huyền càng chắc mẩm, nay chính là ngày cũ. Phong cách tiêu tiền này không lẫn vào đâu được. Thẩm Thanh Huyền lười vạch trần, bèn diễn kịch với hắn. Người đó may thật đó. Nai đá, cũng khá may. Hắn nói thêm, nhưng chắc người đó không mua nữa đâu. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, đi thu hoạch hoa phượng hoàng thôi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm, người đó mua hay không còn chẳng phải phụ thuộc vào tâm trạng của ngươi hết. Y đồng ý, đi thôi. Hai người triệu tập thú cưỡi rồi cùng nhau bay đến hẻm núi phượng hoàng. Dọc đường đi, Nai không hề nhắc tới chuyện mấy ngày Nai không lên mạng, cũng không hỏi thăm những chuyện liên quan đến đời thơ. Hắn không hỏi, Thẩm Thanh Huyền cũng không vội nói. Trò chơi thực tế ảo thật sự rất mới mẻ đối với Thẩm Thanh Huyền. Tại tu chân giới cũng có những đại năng giỏi huyễn thuật, Cố Kiến Thâm cũng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Người phàm trần hoàn toàn không biết tu luyện, nhưng những thứ họ tạo ra chẳng khác gì huyễn thuật, có thể đánh lừa giác quan, tạo ra một thế giới vừa chân thật vừa giả dối. Quả nhiên là dựng nên kết giới tại nước Lam Phất. Gần một vạn năm trước, tu sĩ thông thạo thuật tiên tri như sư phụ cũng không dự đoán được thế giới phàm trần sẽ phát triển đến mức này. Mọi thế giới đều có quy tắc vận hành riêng, mọi thế giới đều có tương lai của mình. Y tin rằng trong tương lai không xa, thế giới phàm trần cũng sẽ phát hiện trong thế giới rộng lớn này có rất nhiều tiểu thế giới song song. Thẩm Thanh Huyền thậm chí còn có suy nghĩ hoang đường rằng có lẽ thế giới phàm trần sẽ phát triển ngang hàng với tu chân giới. Liệu đến lúc đó, y và Cố Kiến Thâm có nhất định phải phi thăng trong tu chân giới không? Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ. Tuổi thọ của người phàm trần quá ngắn ngủi, nếu không đột phá được hạn chế về tuổi thọ, thì điều này có thể cản trở họ chạm tới chân tướng của thế giới. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Huyền tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, loài người sẽ trở thành chủng tộc chạm tới sự thật. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến hẻm núi. Berserker đặt tấm thẻ đắt tiền vào. Thẩm Thanh Huyền thật sự cảm thấy hơi xót của. Y đã kết hôn với hắn, nên đây cũng coi như là tài sản chung phải không? Suy nghĩ lộn xộn của Thẩm Thanh Huyền đột ngột ngừng lại khi tiến vào hẻm núi. Huyễn thuật? Không, trò chơi thực tế ảo thật sự rất thú vị. Trí tưởng tượng có thể tạo nên vẻ đẹp phi thường. Một tu sĩ có kiến thức phong phú như Thẩm Thanh Huyền cũng phải choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Bầu trời tỏa ánh vào kim, mặt trời chiếm tới nửa khung trời, có thể chạm tay vào mà không bị thiêu cháy. Bao phủ khắp đất trời là tầng tầng lớp lớp cây phong mang sắc đỏ tươi, đỏ đậm, đỏ rực san sát nhau, tạo nên một biển đỏ cuồn cuộn. Như thể những người tạo ra nơi này đã ném cả thế giới vào thùng thuốc nhuộm đỏ rồi mới vớt ra, tạo nên khung cảnh mà những sắc thái đỏ đa dạng khiến người ta kinh diễm. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói, đẹp quá. Ánh mắt của Berserker rơi trên người y, mang vị thế từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại như thể đang ngước lên nhìn tinh linh nơi chân trời. Y thật sự là một tinh linh mà hắn không thể chạm vào. Thẩm Thanh Huyền vui quá nên hơi lơ là, quên mất phải giữ khoảng cách với nàng. Y kéo tay hắn, nói, chúng ta cùng đi xem đi. Tay của tinh linh rất nhỏ, còn bàn tay của Berserker lại rất lớn. Lực nắm của y rất nhẹ, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng. Berserker lật tay, bao lấy bàn tay trắng muốt mảnh mai của tinh linh. Thẩm Thanh Huyền chợt tỉnh táo. Y hơi dùng sức, lẳng lặng rút tay ra. Cẩn thận chút, có lẽ sắp phải đánh quái vật rồi. Nai hơi giật mình, song không nói gì. Chứ cho cùng, đây cũng là phó bản cao cấp. Những người thiết kế trò chơi làm phó bản đẹp như thế, không đơn giản, chỉ để cho người chơi thưởng thức. Gần như ngay lúc hai người chính thức bước vào phó bản, một con thú xích phượng đã bay thẳng về phía họ. Nai phản ứng cực nhanh, lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền, vùng trường thương chặn đứng đòn tấn công bằng lửa của thú xích phượng. Nai nói, bớt! Tôn chủ đại nhân nóng lòng muốn làm thịt con chim này mới chợt nhớ ra chức trách của mình. Đúng vậy, nhân vật y nhập vai chuyên hệ hỗ trợ đồng đội, không nên xông lên chiến đấu. Được rồi, thực hiện nhiệm vụ của mình trước, những việc khác cứ giao cho đồng chí lão cố. Thẩm Thanh Huyền phóng ra kỹ năng cá nhân, trong chớp mắt đã nạp đầy năng lượng cho Berserker. Sau đó, y lại tính toán để kiểm soát vững vàng thanh máu của hắn. Hai người phối hợp rất ăn ý. Chẳng mấy chốc đã giết được một con thú xích phượng. Con chim rít lên một tiếng, trong chớp mắt biến thành một cụm hoa trong không trung, bay lơ lửng rồi hạ xuống đất. Cảnh tượng này rất đẹp, tưởng như có rất nhiều hoa phượng hoàng, nhưng trò chơi chỉ là trò chơi, thiết lập hiệu ứng đặc biệt để cho người chơi chiêm ngưỡng, còn thực chất chỉ nhặt được một bông hoa cất vào ba lô, mà việc nhuộm màu lại cần đến 99 đóa. Vì vậy, họ phải giết 99 con chim thú xích phượng thì mới ghép đủ. Nghe có vẻ rất mệt, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại khá hưởng thụ quá trình này. Cùng người trong lòng thu thập những thứ đẹp đẽ ở một nơi mỹ lệ như thế, quả là một sự hưởng thụ đầy thú vị. Hẻm núi xích phượng là phó bản đồng đội. Bình thường sẽ có 10 người lập đội với nhau để tham gia mạo hiểm. Vậy mà Thẩm Thanh Huyền và Nai chỉ đi có 2 người, có thể nói là rất dũng cảm. Ban đầu còn ổn, nhưng về sau, ba con thú xích phượng liên tiếp xuất hiện. Berserker chuyển mình từ bắt nạt chim rơi xuống tình cảnh bị chim ăn hiếp. Thẩm Thanh Huyền nói, tự hồi máu đi, tôi tới giúp liền. Ai nói hệ hỗ trợ không thể đánh nhau, người đánh đấm ác nhất thật ra là hệ hỗ trợ đó. Ở tu chân giới, Thẩm Thanh Huyền tinh thông y thuật nhất, đồng thời cũng có sức chiến đấu hàng đầu thiên đạo. Thẩm Thanh Huyền thay đổi trang phục trong nháy mắt, y cầm lấy vũ khí, bắn thẳng vào đầu con thú xích phượng, chuẩn xác, tàn nhẫn, ổn định. Hai mắt con thú xích phượng mờ đi, đòn tấn công của nó đột nhiên trở nên hỗn loạn. Berserker cũng chuyển sang hình thái sát thủ, ra đòn kết liễu, thu hoạch hai đóa hoa phượng hoàng. Phó bản càng ngày càng thú vị, Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi nhận ra, hình như y và Cố Kiến Thâm chưa chiến đấu cùng nhau bao giờ. Khi ở nước Lan Phất, y bị sư phụ kéo đi, không thể tham gia chiến dịch cuối cùng. Về sau, cảnh giới của cả hai ngày càng cao, địa vị ngày càng ổn định, hiện đạo và tâm vực thường xuyên chửi mắng nhau. Nhưng thật ra, chỉ là những trận đánh lẻ tẻ, không hề tổn thương gân cốt. Chuyện sáu thành kình thiên là việc ngoài ý muốn, những việc Thẩm Thanh Huyền làm chẳng qua là hồi sinh tất cả mọi người. Vậy mà trong một trò chơi ở trần gian, Thẩm Thanh Huyền lại có cơ hội trải nghiệm niềm vui được kề vai sát cánh chiến đấu với Cố Kiến Thâm. Hai người phối hợp ăn ý, tin tưởng nhau. Cảm giác đặt trọn niềm tin ở đối phương thật sự là cực kỳ thoải mái. Khi thấm mệt, họ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, rồi chiến đấu tiếp. Hai người mất 2 ngày mới thu thập đủ 99 đóa hoa phượng hoàng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Huyền chỉ rời khỏi trò chơi để giải quyết nhu cầu sinh lý, thậm chí còn không chớp mắt. Tuy nhiên, cabin trò chơi có chức năng ngủ giả, có thể giúp người chơi duy trì trạng thái nằm mơ, hoạt động tinh thần mạnh mẽ và thân thể được thả lỏng. Tất nhiên, giới hạn tối đa của trạng thái này là 3 ngày, sau đó người chơi buộc sẽ phải đăng xuất. cuối cùng cũng gom đủ hoa phượng hoàng. Nhìn cái bọc đầy hoa tươi rực rỡ, trong mắt Thẩm Thanh Huyền tràn ngập ý cười. Nài nói, tôi đến sửa nhuộm màu luôn. Không cần. Sao thế? Cho tôi hoa phượng hoàng trong bọc của anh được không? Nài không biết y muốn làm gì, nhưng vẫn bấm mở khung giao dịch, đưa cho y toàn bộ số phượng hoàng bên chỗ mình. Hắn hỏi, cậu muốn tự nhuộm màu sao? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, không cần nhuộm màu. Nài sửng số, sao cỡ? Thẩm Thanh Huyền đóng hộp thoại lại, nhìn Nai, nói, anh giữ lại áo choàng, còn những bông hoa này tôi sẽ cầm đi. Nghe y nói vậy, Berserker cao to tỏ ra hơi bức trước, đôi mắt trong mũ giáp lóe lên, giọng nói trầm hơn nhiều. Ý cậu là gì? Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Nai, tôi rất vui khi được quen biết anh, nhưng từ nay về sau, có lẽ tôi không có thời gian online chơi game nữa. Nai tỏ ra hơi lo lắng. Tại sao? Tôi đã kết hôn rồi, tôi muốn dành nhiều tinh lực vào hiện thực hơn. Nai vô cùng sửng sốt, hỏi lại, cậu kết hôn rồi sao? Sao ngươi ngạc nhiên thế? Cứ như ngươi không kết hôn ấy nhỉ? Thật ra, mối quan hệ giữa Mục Thanh và Nai chưa bị vạch trần hoàn toàn. Trong nhật ký, Mục Thanh yêu Nai, cậu ta cảm thấy Nai cũng thích mình, nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, không hề đã động gì đến chuyện tình cảm. Thẩm Thanh Huyền hạ tầm mắt, đáp, đúng vậy, tôi có bạn đời rồi. Nai chợt nắm lấy tay y. Thẩm Thanh Huyền đang định nói tiếp, bỗng một cảm giác bị xé rách ập tới, khung cảnh trước mắt y tối sầm. Nguồn điện cung cấp cho cabin trò chơi đã bị ngắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục đang đứng thẳng tắp ở cửa. Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền hơi đơ ra, chẳng phải mới nãy họ vẫn còn đang ở trong trò chơi ư? Tại sao hắn có thể xuất hiện trước mặt y nhanh như vậy? Cố Kiến Thâm liếc y một cái, lạnh lùng nói, chuẩn bị đi, lát nữa tới nhà họ Một. Thẩm Thanh Huyền phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Đến nhà họ Một, hình như sau khi người phạm kết hôn sẽ phải về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhưng sao phải vội vàng như vậy? Vừa rồi, cả hai còn ở trong trò chơi. Cố Kiến Thâm sao có thể ra ngoài nhanh như vậy? Thẩm Thanh Huyền dây dây trán, y nhìn vòng tay, phát hiện có tin nhắn của Nai. Tại sao lại kết hôn? Cậu yêu hắn sao? Tôi tưởng rằng... Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào điểm sáng màu xanh lá phía sau tên Nai. Nếu y nhớ không nhầm, thì đèn xanh sáng, tức là Nai vẫn đang ở trong trò chơi. Nhưng rõ ràng là Cố Kiến Thâm đang đứng ở trước mặt y. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nào Nai không phải là ngài cũ? Hết chương 180.